Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1538. Sau khi rửa ráy sạch sẽ, Triệu Hinh Nhã quay lại vẫn là trần truồng nằm trên giường. Chốc sau, Triệu Hinh Nhã hơi thở hơi chút hỗn hển. Hiển nhiên đối tay Đinh Trường Sinh đang tại trên các bộ vị nhạy cảm của nàng tới lui tuần tra. Thím cứ gợi cảm như vậy, lần nào cháu gặp, có làm mấy lần cũng không đủ a. Đinh Trường Sinh đắm đuối nói. Triệu Hinh Nhã rên nhẹ nói, a, vẫn không thể mệt chết ngươi sao? Ừ, nhẹ chút. Sau đó truyền đến một trận hai người hôn miệng mút lưỡi. Triệu Hinh Nhã thở gấp, tay Đinh Trường Sinh đang ở giữa hai chân lục lọi Triệu Hinh Nhã. Ha ha, thím đã quên, lần nào thím cũng hăng say cuồng nhiệt mà mệt cái gì chứ? Đinh Trường Sinh cười đùa nói, đều là do cháu làm cho thím mới như vậy. Đinh Trường Sinh dương vật giờ đã lại cứng rắn như gậy sắt, liền chồng người lên. Ung, đó, nhẹ chút, ừ. Tiếng Triệu Hinh Nhã quẩy người hít hà rên rỉ nói, gió táp mưa rào đều sẽ đi qua, thế nhưng quá trình này đối với Triệu Hinh Nhã mà nói lại là rất ngắn ngủi, mỗi một lần giao hợp với hắn, đều làm cho nàng có cái cảm giác mình làm là như vậy đáng giá, thế nhưng là loại này đáng giá này thời gian trôi qua thật dài mới có thể có được, sau đó lại tiếp tục chờ đợi đến trong thời gian dài khác, nhớ cháu lắm phải không mà hôm nay thím so với trước kia điên cuồng hơn trước nhiều vậy. Đinh Trường Sinh vuốt nhẹ nhẹ lấy thảm lông mu của Triệu Hinh Nhã, nói ra, hừ, nói cái gì vậy, ai thèm nhớ đến cháu. À, đúng rồi, nơi ở của Oánh Oánh trên trường học có ổn chưa? Nha đầu chết tiệt kia, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho thím biết. Triệu Hinh Nhã hỏi, tốt lắm, Oánh Oánh đang ở trong ký túc xá trường học, thời gian trước có cô gái thím cũng đã gặp rồi đấy, Tưởng Mộng Điệp, đến chủ nhật, Tưởng Mộng Điệp sẽ để cho Oánh Oánh đến ở trong nhà nàng đấy, hai người bây giờ giống như là chị em vậy. Đinh Trường Sinh nhanh miệng nói, từ vậy thím cũng an tâm, kỳ thật thím không yên lòng chính là cháu đấy. Triệu Hinh Nhã nói một câu hai nghĩa, thím nói có ý tứ gì? Làm sao lại không yên lòng cháu chứ? Đinh Trường Sinh ra vẻ không hiểu hỏi, thím có ý tứ gì thì trong lòng cháu rõ ràng, thím nói cho cháu biết, cháu phải nhớ kỹ những gì đã nói với thím, thím hy vọng cháu không có quên lời hứa của mình. Oánh Oánh chỉ là một cô bé không hiểu, nhưng mà cháu thì không phải là không hiểu chuyện. Triệu Hinh Nhã tại Đinh Trường Sinh trong ngực quẩy người đưa ngón tay tại trên trán Đinh Trường Sinh chỉ một cái, nói ra. Rất nhanh từ trong phòng truyền ra tiếng chẹp chẹp của Triệu Hinh Nhã đang bú mút lấy dương vật của Đinh Trường Sinh bốc lên hòa với tiếng hai người thở hổn hển, rồi tiếng va chạm của hai thân thể, kèm theo Triệu Hinh Nhã kêu nhỏ, ai ui, a. Trong phòng cảnh xuân tứ phía, Triệu Hinh Nhã thân mình tuyết nộn lúc này xê nằm ngửa, hai chân dang rộng ra, hai bên đầu gối co lại lấy, thân mình cường tráng của Đinh Trường Sinh toàn bộ đặt ở trên người của Triệu Hinh Nhã đang phập phồng lên xuống. Hai tay nàng hơi nâng lên hai bên hông Đinh Trường Sinh hông của, phản phất là sợ Đinh Trường Sinh dùng quá sức nàng sẽ chịu không nổi. Lúc này Triệu Hinh Nhã nhếch lên cái mông đón lấy dương vật của hắn đang mạnh mẽ cắm vào rút ra cắm cào, miệng nàng không ngừng hô, dùng sức a, ứ, cứ vậy, a, đến, nửa rồi, á, a, a. Cảm giác Triệu Hinh Nhã là một loại đàn bà như lang như hổ, bề ngoài ôm nhu mềm mại mà đóng trong khung phóng đãng, thật là làm cho người khó có thể tự chế. Lúc khoảnh khắc Đinh Trường Sinh tinh dịch tiết như chú, Triệu Hinh Nhã cũng đến cao trào, thân thể mềm mại nàng giống như bị chặt đứt, toàn bộ thắt lưng cong lên rồi hạ xuống, cái cổ ngưỡng lên, đung đưa tóc dài không ngừng rên rỉ, âm đạo không ngừng co rút lại, số lớn âm tinh kèm theo tinh dịch màu trắng ngà Đinh Trường Sinh tinh dịch theo cái lỗ lồn phấn nộn ướt át trào ra. Nhìn xem Triệu Hinh Nhã tại trong lòng ngực của mình ngủ thật say, hắn lại nhớ tới ngày đầu tiên tại thành phố Bạch Sơn ra mắt vợ của Khấu Đại Bàng. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn là tựa mộng cảnh, bản thân còn nhớ rõ khi đó lần thứ nhất cùng Triệu Hinh Nhã tiếp xúc, hắn có tặng cho nàng một sợi dây chuyền, mà ngay mới vừa rồi, hắn còn trông thấy nàng đang đeo sợi dây chuyền đó. Bất luận là ai cũng đều khó có khả năng dự đoán đến sự tình phát triển theo quỹ tích nguyên vẹn, Đinh Trường Sinh cũng không thể, Khấu Đại Bằng đương nhiên cũng không có khả năng dự đoán đến chuyện mình mang Điền Ngạc Như lên trên núi giao cấu làm một lần hoang đường, vậy mà lại dẫn đến phát sinh ra đằng sau biết bao sự tình. Khấu Đại Bằng cũng không thể tưởng được mình đùa bỡn với vợ của người ta, về sau vợ của mình cũng nằm dưới thân của người khác. Đinh Trường Sinh nghĩ tới đây, kỳ thật những sự tình phát triển như thế này cũng không phải nằm trong phạm vi kế hoạch của hắn, cái này là cái gọi là kế hoạch bị cải biến. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh lái xe đến cổng viện kiểm sát thành phố, xe còn có chưa ngừng, thì đã nhìn thấy An Lôi chạy xe máy tiến vào viện kiểm sát. Đinh Trường Sinh lập tức xuống xe, từ rất xa gọi nàng, An Lôi nghe được có người gọi mình. Quay đầu lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang xuống bên cạnh xe, nàng liền ngừng lại, nàng thật sự là không ngờ Đinh Trường Sinh xuất hiện tại nơi này đấy, dù sao sự có mặt hắn vẫn là làm cho nàng kinh hỉ, cái loại cảm giác này đến từ ở đâu, nàng cũng không rõ. Anh, tại sao lại đến chỗ này? An Lôi một tay vịn xe, một bên hỏi, trời nóng như vậy, cô cũng biết lái xe hơi mà, sao không mua một chiếc, ít nhất cũng có thể che nắng che mưa. Đinh Trường Sinh bước đến tiện tay giữ lấy chiếc xe máy của nàng, động tác rất tự nhiên, tựa như là rất ăn ý mỗi ngày đều dẫn xe dùng cho nàng vậy. Tôi, tay lái còn yếu, sợ chạy trên đường phố gây tai họa, đụng vào người ta không tiền thường nổi. An Lôi cười cười trả lời, đúng rồi, anh quay trở về đây lúc nào vậy? Tới đây có chuyện gì? An Lôi liên tiếp vấn đề làm cho Đinh Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào. Tối hôm qua hắn suy nghĩ một đêm, nếu muốn biết rõ ràng về vụ Hán Đường Trí Nghiệp, thì tất yếu phải làm rõ ràng vấn đề Lưu Thành An, mà vấn đề của Lưu Thành An lại dính đến bí thư Ôn Minh Hạo thành kỷ ủy Hồ Châu. Lão hồ ly Ôn Minh Hạo này đã làm bí thư nhiều năm tại ban kỷ luật thanh tra như vậy, nếu lão thật sự thanh quan cũng tốt, hoặc là lẩn tránh tất cả mạo hiểm cũng được. Tóm lại nếu muốn đột phá Ôn Minh Hạo, cơ hồ là không thể nào. Vì vậy Đinh Trường Sinh nghĩ tới dùng viện kiểm sát điều tra Quan Nhất Sơn con rể Ôn Minh Hạo, theo trên thân người này, khả năng ra tay cũng là một cơ hội đột phá. Tôi đến tìm Trần Đông đấy, hắn có ở đây không? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi đây cũng là vừa tới, nào biết được, anh vào trong ngồi chờ chút đi, tôi cho người hỏi hắn tới chưa, vừa vặn, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. An Lôi nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, nghe vậy Đinh Trường Sinh giúp An Lôi mang vào bãi gửi xe, đến văn phòng khi vào trong, An Lôi liền chốt cửa lại, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn thấy An Lôi dáng vẻ khẩn trương, hỏi, tôi biết anh nhận công tác tại trên tỉnh kỷ ủy rồi, lần này tới đây không phải là rảnh rỗi mà đến chứ. An Lôi rót chén nước cho Đinh Trường Sinh, hỏi, đó là đương nhiên, nếu muốn chỉ là đến chơi mà nói, thì sẽ không tới nơi này, có phải đã xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh tiếp tục truy vấn nói, bản án Quan Nhất Sơn chắc anh còn nhớ rõ chứ, hiện tại vụ án này lại một mực không có để cho tôi tham dự, giống như tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Để cho vụ án này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ rồi coi như không có. Quan Nhất Sơn hiện đã được thả trở về nhà, tuy rằng yêu cầu hắn không được rời khỏi Hồ Châu, nhưng mà hiện tại ít nhất là đã tự do. Tôi nghe nói hắn đang nghĩ biện pháp san bằng những manh mối chứng cứ lúc trước, đang trả thù lao để bịt mồm. Tôi thấy vụ án này chắc là không giải quyết được gì rồi. An Lôi nói không khác gì sét đánh giữa trời quang, làm cho Đinh Trường Sinh thoáng cái hỏa khí liền bốc lên. Do Trần Đông phê chuẩn sao? Đinh Trường Sinh hỏi, đây vốn chính là bản án do viện kiểm sát làm, chuyện này rất rõ ràng, nhưng tôi thấy Cục trưởng Công an thành phố Cảnh Trường Văn cùng Trần Kiểm gặp nhau nhiều lần, Trần Đông mời Cảnh Trường Văn đến nhà khách của viện kiểm sát ăn cơm nhiều lần, mỗi lần đến đều do Giang chủ nhiệm Phụng Bồi rất thân mật, còn những chuyện khác thì tôi không biết. An Lôi đến bên cửa sổ từ nhìn ra ngoài sân, nhỏ giọng nói ra, hắn đã đến, tốt nhất là đợi lát nữa chờ hắn vào văn phòng anh hãy đi ra, bây giờ Trần Kiểm không đơn giản đâu. Ánh mắt đều để trên đỉnh đầu đấy. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn xem Trần Đông ưỡn lấy bụng đi ở phía trước, có tên thư ký ở phía sau bây giờ và lúc trước, Trần Đông quả nhiên là có nhiều khác biệt. Nhìn đến đây, Đinh Trường Sinh không khỏi mướt mồ hôi lo cho Hoa Cẩm Thành. Lúc ấy nếu không phải nhờ mình đem Hoa Cẩm Thành ra ngoài, đoán chừng Hoa Cẩm Thành bây giờ bị bới ra không còn xu dính túi rồi. Trần Đông nếu cùng Cảnh Trường Văn liên thủ, thì thật là đáng sợ. Nhìn xem Trần Đông thả Quan Nhất Sơn ra, cũng có thể thấy được, Ôn Minh Hạo cùng Trần Đông nhất định là đã đạt thành ăn ý. Đinh Trường Sinh không có nghe theo lời nói An Lôi kêu chờ đợi trong văn phòng của nàng, đương nhiên, đó là không muốn gây cho nàng thêm phiền toái. Nhìn đến Trần Đông còn chưa có lên lầu, Đinh Trường Sinh rất nhanh đẩy cửa bước, lên lầu trước, đến cửa phòng làm việc Trần Đông ngồi chờ bên ngoài. Văn phòng Trần Đông nằm tại cuối hành lang, nơi này là cấm khu, không có việc, rất ít người đến gian phòng cuối hành lang này, đây là ba gian phòng ốc. Hai gian là liền nhau đấy, đó là văn phòng và khu tiếp khách, phòng bên trong là phòng ngủ. Trần Đông ở chỗ này muốn làm gì thì làm cái đó, đây cũng là cách phối trí cơ bản của rất nhiều lãnh đạo. Sau khi lên lầu, rẽ ngang, Trần Đông liền nhìn thấy cuối hành lang đang đứng một người, nhưng mà là đứng yên đưa lưng về phía hắn đang đi tới. Thư ký cũng phát hiện người này, vì vậy tiến về phía trước một bước, tên thư ký kia vì lãnh đạo đến xác định là người nào, anh là ai? Có biết nơi này nếu không có sự đồng ý cho phép thì không thể đến sao? Thư ký đến phía sau lưng Đinh Trường Sinh liên tiếp chất vấn. Đinh Trường Sinh mỉm cười, chậm rãi quay đầu lại, thấy được cách mình không xa là Trần Đông. Đương nhiên, Trần Đông trước đó chỉ là nhìn thấy bóng lưng có chút quen thuộc, nhưng mà hắn không ngờ được Đinh Trường Sinh lại tới nơi này chờ mình. Lúc này trong lòng của hắn hối hận, sớm biết thằng gia hỏa này đến, thì đã không đi làm. Trần Kiểm, thời gian ngắn không gặp, lúc này uy phong tăng trưởng a, lại còn phối hợp với thư ký, hơn nữa giọng thư ký còn lớn như vậy, nếu là vào thời cổ xưa, Trần Kiểm đi trên đường phố có thể còn gõ chiêng đánh trống vang dội cho mọi người biết đây. Đinh Trường Sinh từ trước đến nay hay trêu đùa chế nhạo, lần này cũng không ngoại lệ, cũng không cần liếc nhìn tên thư ký kia, mà cứ nhìn chằm chằm vào Trần Đông nói ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1539, ha ha, Đinh lão đệ, cũng là hay nói đùa như vậy, tôi vẫn cho là cậu đã đến tỉnh kỷ ủy công tác thì sẽ nghiêm mặt, xem ra cái bản tính này là sửa không được rồi. Trần Đông làm sao mà không biết Đinh Trường Sinh trong lời nói có mùi vị châm chọc, nhưng mà lúc này không giống ngày trước, thằng gia hỏa này vẫn luôn là vận khí cứt chó rất vượng, lần này rõ ràng một vây cá lại lọt vào tỉnh kỷ ủy. Quan phân rất nhiều loại, nhưng đơn giản là làm quan lớn nhỏ mà thôi, nhưng mà có đôi khi, làm quan nhỏ trong nha môn có tính chất quan trọng, thì cũng coi như là hạt vừng lớn, tuy chức quan nhỏ một chút, nhưng mà đó là cái bánh ngọt tại trên nhất cao tầng, cái này chính là ưu thế. Đinh Trường Sinh bất quá chỉ là một phó chủ nhiệm trên tỉnh kỷ ủy, nhưng mà những cán bộ phía dưới những thành phố địa cấp này, ai dám không để hắn vào trong mắt, không ai có thể làm như vậy, trừ phi cái mông của ngươi thật sự rất sạch sẽ. Mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ, vì vậy lúc nào có thể tránh được thì liền tránh, còn nếu thật sự là tránh không khỏi, thì lại nghĩ đến biện pháp giao hảo với hắn. Đúng vậy a, Trần Kiểm nói không sai, bản tính phải không dễ sửa, nhưng mà cũng tùy người, có ít người là không có bản tính gì cả, tùy thời mà biến hóa theo, cái thế giới này, có thể còn sống là cũng không tệ rồi, nếu muốn sống được tốt một chút, thì đúng là phải học được cách tự bảo vệ mình. Đinh Trường Sinh trong lời nói đâm từng phát một càng thêm cứng rắn, đâm đến mức Trần Đông có chút chột dạ nhưng vẫn không ứng phó được. Vì vậy Trần Đông liền dứt khoát câm miệng, có lời gì thì vào văn phòng đóng cửa lại rồi hãy nói. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, sáng hôm nay tôi không tiếp khách bất luận là ai, nếu có người đến tìm, thì nói tôi đi ra ngoài họp rồi. Trần Đông nhìn xem thư ký phân phó nói, vâng, tôi đi ra ngoài trước. Trần Đông thấy thư ký đóng cửa đi ra ngoài, tự mình đứng dậy châm trà cho Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cũng lười động, không phải hắn coi thường Trần Đông, mà là hắn tối hôm qua giao cấu mệt nhọc quá độ, hắn bây giờ cuối cùng cũng minh bạch cái nói gì là hổ lang chi niên rồi, Triệu Hinh Nhã đòi hỏi tình dục lợi hại làm cho hắn lần nữa kiến thức câu nói kia, có đôi khi ánh mắt rất dễ bị lường gạt, Triệu Hinh Nhã con người tao nhã, nhìn bề ngoài tuyệt đối là một hiền thê nhất đẳng lương mẫu, thế nhưng khi ở trên giường, nàng tuyệt đối là một người khác, Đinh Trường Sinh đã không nhớ nổi tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, cứ một lần rồi lại đến một lần, cũng may Đinh Trường Sinh về vấn đề này mạnh mẽ như vậy, nếu không thì thật đúng là không đáp ứng qua nổi với Triệu Hinh Nhã rồi. Mấy ngày hôm trước bằng hữu của tôi tại Bạch Sơn nói cậu vừa đến Bạch Sơn, liền bưng đi một bí thư khu ủy rồi, quá lợi hại a, bộ lần này tỉnh kỷ ủy đến đây khai hỏa sao? Trần Đông sau đó mình ngồi đối diện với Đinh Trường Sinh, thân thể nghiêng về phía trước, bộ dạng hình như rất khiêm tốn, hỏi, Trần Kiểm, tôi lần này đến Hồ Châu là do tỉnh kỷ ủy yêu cầu đến các nơi dò xét đấy, Hồ Châu là trạm thứ nhất, ngày hôm qua tôi vừa tới, còn chưa nghĩ ra là bắt đều dò xét từ cơ quan nào, đúng rồi, tôi nghe nói quan Nhất Sơn đã được phóng xuất rồi, có chuyện này hay không vậy? Đinh Trường Sinh không quản đến Trần Đông đang lôi kéo lấy lòng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, à, về chuyện này, chắc cậu không biết, quan Nhất Sơn có bệnh, là bệnh cao huyết áp cao, máu mỡ rất nặng, tôi sợ hắn bị chết trong tay của tôi, vì vậy mới cho hắn tạm thời ra ngoài trị bệnh, dù sao vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, tuyệt đối là không trốn thoát được. Trần Đông giật mình, biện giải cho mình nói, vậy hắn đang ở bệnh viện nào? Tôi đi gặp hắn một chút để xem tình huống thế nào, nếu hắn còn sống, tôi sẽ báo cáo về tỉnh kỷ ủy là hắn vẫn còn khỏe mạnh. Đinh Trường Sinh cũng là cười cười, hỏi, cậu không tin tôi sao? Tuy rằng Trần Đông vẫn là mỉm cười đấy, nhưng hắn lại cảm thấy Đinh Trường Sinh không phải dễ bị lừa gạt như vậy, không phải là không tin anh, có đôi khi bản thân nhìn thấy tận mắt mà còn chưa hẳn là thật sự, huống chi chỉ là nghe nói, đúng không? Đinh Trường Sinh vẫn là theo đuổi không bỏ nói, ừ, như vậy đi, nếu như cậu kiên trì như vậy, để tôi cho người đem hắn mang về. Trần Đông lập tức thỏa hiệp nói, vậy tôi sẽ chờ. Đinh Trường Sinh bưng chén lên uống một ngụm trà, mẹ kiếp, loại trà rất ngon. Xem ra Trần Đông này so với chính mình còn biết hưởng thụ hơn a. Trần Đông bất đắc dĩ, gọi cú điện thoại này. Nói chuyện điện thoại xong, Trần Đông lại quay trở về vị trí của mình, hướng Đinh Trường Sinh giải thích nói, bản án của Quan Nhất Sơn thật sự là phiền toái, cậu cũng biết, Dương Nam Phi vẫn còn đang bị thẩm tra, trong khi Quan Nhất Sơn là một nhân vật mấu chốt, nhỡ có cái gì sơ suất, vạn nhất hắn chết trong tay tôi, đây không phải là vô cùng phiền toái sao? Trần Kiểm, lần này coi như là anh đoán chừng sai rồi, Quan Nhất Sơn nếu chết trong tay anh, thành phố này không biết bao nhiêu cán bộ thở phào một hơi, nói không chừng còn có nhiều người âm thầm mang đến cho anh tặng lễ đấy, ít nhất người chết thì sẽ không đem bọn họ khai ra a. Đinh Trường Sinh nói đùa, nhưng mà Trần Đông rồi lại cảm thấy lời vui đùa này một chút cũng không có gì đáng cười, trong nội tâm một hồi âm hàn. Đinh Trường Sinh đã đến công tác tại tỉnh kỷ ủy, nói những câu có gai, hơn nữa còn đâm thẳng nhân tâm, cậu cứ nói đùa, những cán bộ liên quan đến Quan Nhất Sơn cũng khá nhiều, hơn nữa, ý của lãnh đạo thành phố cũng không muốn miệt mài theo đuổi, chuyện này nếu là quả thật là nghiêm túc điều tra, thì người nào cũng không chịu nổi trách nhiệm này, hiện tại trên thành phố đang phát triển vô cùng tốt, hòa hợp êm thấm, vì vậy, nơi đây cũng coi như là cố hương thứ hai của cậu rồi, cần gì phải làm như thế chứ? Trần Đông thử thăm dò nói ra, kỳ thật vụ án Quan Nhất Sơn này lã ra toàn bộ chuyển giao lên cho tỉnh kỷ ủy, trách nhiệm của ban kỷ luật thanh tra là bắt côn trùng, đào thịt thối, nếu như cái gì cũng đã làm rồi, nhưng chỉ cần có miếng thịt thối nào còn dính tại trên thân thể, liền nhất định sẽ bị nhiễm lây, hơn nữa sẽ thối càng lớn hơn, đến cuối cùng toàn thân đều bị hoại tử hết, lúc đó, ai cũng không thoát được thân đâu. Đinh Trường Sinh nhìn như nói chuyện bình thường, nhưng lại là những câu có lý. Vấn đề này ai cũng biết, cho nên mới có cơ cấu ban kỷ luật thanh tra này. Trần Đông minh bạch, lời này tiếp tục bàn tới cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy dứt khoát không lên tiếng. Lúc này không gian trong văn phòng dị thường khó chịu, thời điểm này lại truyền đến tiếng bước chân đi đến nặng nề. Trần Đông vốn là ngạc nhiên, tiếp theo như là nhớ tới cái gì, hướng phía cửa đi tới, thế nhưng là bên ngoài cũng đã đang gõ cửa. Trần Đông đành phải mở cửa, Cảnh Trường Văn đang đứng ở trước cửa ra vào. Đi theo phía sau là tên thư ký Trần Đông với vẻ mặt bất đắc dĩ. Trần Kiểm, thư ký nói ông bảo là người nào cũng gặp, có phải đang trốn ở trong phòng làm chuyện xấu hay không? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm hư chuyện của ông, để cho tôi nhìn xem một chút, đến cùng là mặt hàng gì, làm sao lại quan trọng như vậy? Cảnh Trường Văn đứng ở cửa ra vào, nói đùa với Trần Đông vì cái lý do không tiếp khách. Sáng hôm nay tôi đúng là có việc, vậy ước hẹn hôm khác đi. Trần Đông nháy mắt ra hiệu nói ra. Nếu như người đã đến cửa, Trần Kiểm, như thế nào lại không muốn cho Cảnh cục trưởng vào đây a? Cũng không phải là xa lạ gì, gặp mặt chào hỏi không quá đáng đâu. Đinh Trường Sinh vẫn ngồi ở trên ghế salon, không nhúc nhích, vừa nghe tiếng thì hắn đã sớm biết là Cảnh Trường Văn rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1540. Cảnh Trường Văn sững sờ ngạc nhiên, không nghĩ tới trong phòng lại là một đàn ông chứ không phải là đàn bà. Hắn tìm đến Trần Đông đích xác là có việc, sự tình Hoa Cẩm Thành ở trên đang thúc vô cùng gấp, hơn nữa hắn đã hướng đến La Đông Thu dẫn tiếng Trần Đông, vì vậy trên thực tế hắn và Trần Đông đã là minh hữu tại Hồ Châu rồi, hơn nữa Trần Đông có địa vị đặc thù, đó là điều mà Cảnh Trường Văn muốn tiến hành lợi dụng chọn người thích hợp. Hoa Cẩm Thành sau khi xuất ngoại, không thấy trở về, vốn hắn muốn chế trụ Hoa Cẩm Thành ghép vào khuôn khổ, ý định này liền rơi vào khoảng không. Vì vậy hắn hôm nay tới đây chính là muốn cùng Trần Đông thương lượng, lấy tội danh tổ chức tham gia xã hội đen để mà bắt vài thành viên gia đình Hoa gia, để buộc cho Hoa Cẩm Thành về nước, bằng không thì sẽ đem những thành viên này ném vào ngục giam, thủ đoạn tuy rằng ti tiện, nhưng mà chỉ cần Trần Đông phối hợp tốt, thì những chuyện khác không thành vấn đề. Trần Đông nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, đành lách mình ra, để Cảnh Trường Văn bước vào, còn để Cảnh Trường Văn đối với giọng nói của Đinh Trường Sinh không phải là quen thuộc. Nhưng mà vừa vào cửa thì mới thấy được Đinh Trường Sinh đang yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, lúc này mới ý thức tới, hôm nay đúng là ngày không nên tới, thế nhưng trong khoảng thời gian này cùng Trần Đông tiếp xúc lần số nhiều, cho nên cũng tùy tiện, lúc thư ký ngăn cản hắn, hắn còn tưởng rằng là Trần Đông đang gia cấu ở bên trong với người đàn bà nào, Cảnh cục trưởng, như thế nào, không nhận ra tôi sao? Đinh Trường Sinh bưng chén trà, mỉm cười hỏi. Đinh Trường Sinh khuôn mặt tươi cười, nhưng Cảnh Trường Văn sắc mặt thì không tốt, Trần Đông là Hồ Châu thuộc phái bản địa, hơn nữa trước đây còn cùng với Đinh Trường Sinh từng có hợp tác, bây giờ Đinh Trường Sinh đang công tác ở tỉnh kỷ ủy, vì vậy vô luận là so sánh về phương diện nào, Trần Đông đối với Đinh Trường Sinh phải là có chút kiên kỵ đấy, thế nhưng về vấn đề này thì Cảnh Trường Văn lại không có nhìn thấu, Cảnh Trường Văn là người có hậu đài, hơn nữa còn là hậu trường lớn, vì vậy mặc dù là Đinh Trường Sinh đã đến tỉnh kỷ ủy, hắn vẫn không đem Đinh Trường Sinh để vào trong mắt đấy, chỉ là hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại đang ở chỗ này. Đối với rất nhiều người mà nói, thời của Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu đã đi qua, sau khi nhân vật này đến tỉnh kỷ ủy, rất nhiều cán bộ Hồ Châu cho rằng Đinh Trường Sinh cùng bọn họ nếu gặp nhau lại thì xác suất quá nhỏ, nhưng mà không có ngờ tới tên này nhanh như vậy liền đã quay trở về. Tôi tưởng là ai, nguyên lai là cậu, Trần Kiểm, ông đang có việc, để hôm khác tôi đến. Cảnh Trường Văn vẫn là không có quản tới Đinh Trường Sinh, quay người muốn rời đi. Cảnh Trường Văn, tôi vốn là muốn cho người truyền tin đến anh đấy, nhưng mà anh đã đến đây, sẵn dịp tôi thông báo luôn, tôi lần này đến Hồ Châu là tới dò xét đấy. Gần đây tỉnh kỷ ủy nhận được quần chúng report, nói cục công an thành phố Hồ Châu tồn tại không ít vấn đề. Nếu như đã có report, thì cũng phải xem xét lời của quần chúng report như thế nào. Lần này tôi đến Hồ Châu chính là dò xét đơn vị công an thành phố. Anh trở về chuẩn bị trước một chút đi. Xế chiều nay tổ dò xét sẽ đi đến công an thành phố Hồ Châu. Đinh Trường Sinh đem chén trà đặt mạnh lên tại trên bàn trà, âm điệu mạnh mẽ nói. Report. Người nào cử báo? Cảnh Trường Văn quay người hỏi. Ông đang hỏi tôi là ai report? Ông nên suy nghĩ kỹ lưỡng lại đi, Trần Kiểm. Nếu ông muốn gặp cảnh cục trưởng có việc, thì tôi đi trước đây. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng mà bờ mông không động đậy. Đây không phải rõ ràng là ý bảo Trần Đông đuổi Cảnh Trường Văn đi sao? Cảnh Trường Văn cũng không nói gì thêm, lập tức đã rời khỏi cao ốc viện kiểm sát. Khi vào trong xe của mình, lập tức gọi điện thoại về cục. Triệu Lâm, những sự tình kia hãy tạm dừng. Tổ dò xét của tỉnh kỷ ủy đã đến. Cậu hãy chuẩn bị một chút, đến khu đang phát triển một chuyến. Tôi đoán chừng là những lão bản mấy xí nghiệp kia report, cậu đến lần lượt cảnh cáo từng người một, nói nếu để gây ra rủi ro, thì cũng đừng có mong làm ăn tại Hồ Châu nữa. Cảnh Trường Văn hung hăng nói, cảnh cục trưởng, sẽ không có chuyện gì với tỉnh kỷ ủy chứ? Triệu Lâm rất lo lắng hỏi, không có việc gì, cứ dựa theo tôi nói mà làm, đồng thời bảo Hà Minh, triệu tập nhân viên tại trong cục, tôi lập tức trở lại. Cảnh Trường Văn thật sự nóng nảy, có đôi khi chính là cho dù kiêu ngạo, thế nhưng có những chuyện bề ngoài cũng phải làm, bằng không mà nói có rất nhiều sự cấp trên sẽ không tiện nhúng tay vào, đây là quy tắc ngầm, chỉ cần dựa theo trình tự mà đối đầu trước, như vậy mặc dù là có xảy ra vấn đề, đến lúc đó cũng là có biện pháp thoát thân đấy. Hiện tại cán bộ Hồ Châu hầu như tất cả mọi người đều biết rõ Cảnh Trường Văn có hậu trường đấy, đây cũng là nguyên nhân làm cho Cảnh Trường Văn rất kiêu ngạo chỗ. Có lúc Cảnh Trường Văn ngay cả mặt mũi La Bàn Hạ cũng không cho. La Bàn Hạ biết rõ Cảnh Trường Văn tại các xí nghiệp khu đang phát triển phân chia, thế nhưng ông là không quản được. Cảnh Trường Văn cũng không cho ông cái mặt mũi này. Bởi vì Cảnh Trường Văn phát hiện, những xí nghiệp này có tiền, hơn nữa đã dùng nhiều tiền như vậy ném đến ở chỗ này rồi. Vì vậy hắn thấy mình có thể vơ vét lấy chút ít trong số tiền này. Kỳ thật Cảnh Trường Văn trong khoảng thời gian này biến hóa có thể nói là tương đối lớn, nhưng không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do tác dụng của Triệu Lâm, thằng này không ngừng giới thiệu cho Cảnh Trường Văn các loại bằng hữu. Đương nhiên, những người bạn này đến từ nơi đâu, chỉ có Triệu Lâm biết, dù sao tất cả đều là dân kinh doanh mua bán tại Hồ Châu, bọn họ nghĩ đến biện pháp nịnh bợ vị cảnh cục trưởng này nên tiếp cận. Nguyên nhân thứ hai là Đinh Trường Sinh rời khỏi Hồ Châu, điều này làm cho Cảnh Trường Văn có chút cố kỵ, rốt cuộc cũng đã yên lòng. Điều trọng yếu nhất là Cảnh Trường Văn phát hiện, khi lần đầu tiên đã đưa tay ra, mà muốn lùi về là chuyện rất khó, lúc mới bắt đầu là một ít quà tặng rượu, thuốc lá, về sau thì không phải là quà tặng rượu, thuốc lá rồi. Hắn hướng La Đông Thu đề cập qua mấy lần là muốn cái vị trí phó chủ tịch thành phố, phó chủ tịch kiêm nhiệm cục trưởng công an, thế nhưng La Đông Thu vẫn chưa có đáp lời, hắn cũng đã nghe qua từ một người bằng hữu, cha của La Đông Thu tại trong tỉnh giờ đã không còn là nhất ngôn cửu đỉnh, vì thế cái chức phó thị chủ tịch như vậy, nhất định là phải thông qua thường ủy hội đấy. Như vậy chẳng khác nào con đường của hắn lên cao đã bị lấp kín chặn đứng rồi. Cảnh Trường Văn lâm vào vô vọng, vậy bây giờ không tranh thủ kiếm ít tiền, thì thời gian mình ở Hồ Châu tất cả đều uổng phí. Hơn nữa La Đông Thu đã từng đáp ứng hắn, nếu như có thể cầm bắt được Hoa Cẩm Thành, thì hắn có thể được chia đến 5% từ tài sản của lão ta. Đây cũng lý do là hắn tận hết sức lực muốn đem Hoa Cẩm Thành nhốt vào. La thiếu gia, có chuyện muốn trao đổi một chút, tổ dò xét của Đinh Trường Sinh đã đến Hồ Châu. Chiều nay hắn sẽ dẫn tổ tới cục công an thành phố hoạt động điều tra, vậy việc bên này trước tạm dừng một chút. Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh vốn chính là có quan hệ mật thiết đấy, hắn có thể dò xét ông, còn ông không thể điều tra hắn được sao? Nhất định phải tập trung hướng chuyện Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ mà điều tra, mặc dù là không có chứng cứ, ông là một cục trưởng cục công an thành phố, mà không có thể tạo ra chứng cứ được à, đầu óc của ông dạo này không dùng được rồi. La Đông Thu tại trong điện thoại không lưu tình chút nào khiển trách. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1541, lần này cậu đến Hồ Châu, là có chuyện thật sao? Mặc dù biết Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Trường Văn không trực tiếp đối đầu, nhưng mà trên quan trường nói là trước mặt hòa hợp êm thấm, sau lưng thì dùng dao găm hầu hạ, còn hành xử giống như Đinh Trường Sinh, trắng trợn cảnh cáo Cảnh Trường Văn, đây là chuyện rất ít gặp đấy. Vì vậy, nếu đã ra mặt giống như Đinh Trường Sinh, đây là rõ ràng ngươi chết ta sống rồi, không còn đường để rút lui, đây cũng không phải là điềm tốt. Trần Đông hiện tại muốn như thế nào đem Đinh Trường Sinh thằng ôn thần đưa đi, tốt nhất là tiễn đưa cách mình rất xa, chẳng lẽ tôi rảnh rỗi tới đây dạo chơi. Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Trần Đông, trong nội tâm rất xem thường loại người dây leo trên tường này, một hồi bên trái, một hồi hướng phải, lắc lư bất định. Nếu nói như vậy, lần này cậu đến là vì sự tình Quan Nhất Sơn à? Trần Đông nhíu mày hỏi, hắn thật sự là có chút hối hận đã đem Quan Nhất Sơn thả ra rồi, nếu như Quan Nhất Sơn còn tại trong tay mình, ít nhất Đinh Trường Sinh chắc là sẽ không chú ý tới chuyện của mình tại nơi đây đấy. Hắn đã hỏi tới Quan Nhất Sơn, xem ra là đã nghe nói cái gì rồi. Trần Kiểm, nơi đây không có những người khác, anh có cảm thấy tình huống Hồ Châu có phải là đang khởi tử hồi sinh? Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc cười nói, đúng vậy, hai năm qua đúng là có phát triển, chuyện này là do nỗ lực của lãnh đạo thành phố tạo ra. Trần Đông ngượng ngùng nói, làm quan là phải biết tạo phúc một phương, mỗi lần gặp tôi trên tỉnh, Thạch Chủ tịch đều hỏi tôi rất kỹ càng về tình huống Hồ Châu. Thạch Chủ tịch tuy rằng giờ đã công tác trên tỉnh, nhưng ông vẫn là rất quan tâm đến thành phố Hồ Châu đấy. Anh cũng là người có công tác lâu năm tại Hồ Châu, thì cũng biết lý do Thạch Chủ tịch ly khai Hồ Châu. Có thể nói, lão lãnh đạo vẫn luôn là canh cánh trong lòng đấy. Hiện tại Hồ Châu đã phát triển, ông thật cao hứng. Nhưng mà Hồ Châu tồn tại các vấn đề như thế nào thì Thạch Chủ tịch đều rõ ràng so với ai khác. Chỉ là ông ấy chưa kịp xử lý mà thôi. Hắn chắc bây giờ cũng sẽ không trơ mắt nhìn cục diện Hồ Châu đang tốt bị phá hư. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói, tuy rằng ngữ khí hắn rất bình thản, nhưng mà Trần Đông nghe được trong lỗ tai, rồi lại là có mùi vị khác. Trần Đông cũng là người mà Thạch Ái Quốc nhắc lên đấy, hơn nữa còn là do Đinh Trường Sinh ở một bên đáp cầu dắt mối, vì đó Trần Đông mới lên làm kiểm sát trưởng. Lúc ấy điều kiện phù hợp cũng không phải chỉ là một mình Trần Đông, nhưng mà Trần Đông về sau đã làm cái gì, thì trong lòng mình rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh cũng hiểu rõ, lão lãnh đạo dạo này cũng khỏe chứ. Trần Đông ngữ khí rất thấp trì hoãn, giống như là Thạch Ái Quốc đang đứng ở trước mặt hắn vậy. Thạch Chủ tịch sức khỏe rất tốt, lần trước lúc tôi báo cáo bản án của Quan Nhất Sơn, ông còn nhắc tới anh đấy, bất quá, tại anh đã là rất lâu không có cùng ông liên hệ rồi, lần sau nếu có đến tỉnh thành thì có thể đến thăm ông. Chúng ta đều tại Hồ Châu chỉ là cái muỗng ở trong cái nồi lớn quấy qua mà thôi, Thạch Chủ tịch đối với ông vẫn còn là rất coi trọng. Đinh Trường Sinh bây giờ mới điểm danh đối với Trần Đông mối quan hệ lợi hại. Trần Đông không ngớt gật đầu, thế nhưng lời nói còn chưa nói gì, thì điện thoại trên bàn vang lên. Trần Đông đứng dậy nghe điện thoại, đó là Uôn Minh Hạo đánh tới, bởi vì ngay tại vừa rồi, người của viện kiểm sát lại đến nhà của Quan Nhất Sơn mang đi. Con gái Uôn Minh Hạo liền gọi điện thoại cho cha ruột. Uôn Minh Hạo cũng giật mình kinh hãi, không rõ Trần Đông đây là hát bài hát nào. Trần Đông, cậu làm như vậy là ý gì? À, chỗ này tôi hiện đang có khách, đợi tí nữa tôi sẽ gọi lại. Trần Đông không để cho Uông Minh Hạo nói tiếp, liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh tuy rằng đoán không ra là ai gọi điện thoại tới, nhưng mà rất rõ ràng người này có thể sẽ cùng Trần Đông nói chuyện trọng yếu. Nếu như mục đích của mình đã đạt đến, cũng không cần phải lại ở chỗ này tốn thời gian nữa. Vì vậy liền đứng dậy rời đi. Trần Đông hận không thể một cước đem Đinh Trường Sinh đá đi, càng xa càng tốt, thì Đinh Trường Sinh quay lại đối với Trần Đông nói ra. Trần Kiểm, bản án Quan Nhất Sơn không khỏi vất vả, còn đắc tội với người, có thời gian nên lên tỉnh chạy một chuyến, tình huống phía trên các lãnh đạo thì không biết, rất dễ dàng hình thành ngộ phán, tôi thì tuổi còn trẻ, nhưng ông thì không còn trẻ tuổi nữa, đến số tuổi này rồi, nếu bị một cước đạp văng ra mà nói, cũng không phải là chuyện đùa, tốt rồi, tôi đi đây, vốn ước gì Đinh Trường Sinh biến mất cho lẹ, Trần Đông tự nhiên nghe được câu nói của hắn có hàm ý. Nhưng mà Đinh Trường Sinh đến cùng muốn nói cái gì, Trần Đông trong lúc nhất thời đoán không được, lúc hắn muốn giữ lại Đinh Trường Sinh để hỏi cho rõ, thì thằng gia hỏa này đã nhanh đi ra ngoài xa hơn 10 thước rồi. Ai ui, đây không phải Đinh chủ nhiệm sao, trở về lúc nào vậy, xem ra là không có đem xem chị là bằng hữu, cũng không gọi điện thoại cho chị biết a. Đinh Trường Sinh vừa tới cửa phòng làm việc viện kiểm sát, Giang Thiên Hà vừa cầm lấy văn bản tài liệu đi ra, thoạt nhìn thật giống như là muốn đi báo cáo công việc vậy. Chị Giang, trùng hợp như vậy, em mới vừa trở về, mới cùng Trần Kiểm Hàn huyên một hồi, giờ em còn có việc, đi trước, hôm khác ước hẹn với chị uống trà nhé. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói ra, ui, chị không dám, Đinh chủ nhiệm, em ước hẹn chị uống trà, trong khi chị rất nhát gan, đừng có làm chị sợ. Giang Thiên Hà làm ra vẻ đáng thương, Trần Đông cũng vừa thấy được liền cau mày, nhưng lúc Trần Đông nhìn thấy Giang Thiên Hà phát ra vẻ mị thái yểu điệu này, trong nội tâm liền khẽ động, mặc dù người đàn bà này là hắn độc chiếm, nhưng mà hiện tại chính mình có khả năng gặp phải một hố rất lớn, mặc dù mình cùng Đinh Trường Sinh có giao tình, nhưng mà cái giao tình này vẫn luôn là bởi vì giao dịch mà duy trì, nói trắng ra là trao đổi ích lợi, nhưng lúc này mình đã không có cái gì lợi ích có thể khiến cho Đinh Trường Sinh hứng thú. Đối với Giang Thiên Hà trắng trợn khiêu khích, Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhưng mà một câu cũng không có nói, tiếp tục đi ra khỏi cao ốc viện kiểm sát, Giang Thiên Hà cùng Trần Đông đưa hắn đến bên cạnh xe, điều này làm cho rất nhiều người trong viện kiểm sát mở rộng tầm mắt, An Lôi vẫn đang lắng nghe thanh âm trong hành lang, thẳng đến khi đến bên cách cửa sổ chứng kiến Đinh Trường Sinh lái xe rời khỏi viện kiểm sát, vì cái gì hắn lại quay về đây chứ? Lúc xe Đinh Trường Sinh biến mất tại cổng ra vào, Giang Thiên Hà không chờ đợi được liền hỏi, lần này sự tình phiền toái rồi. Trần Đông mặt âm trầm, cùng Giang Thiên Hà về tới văn phòng, Giang Thiên Hà rất hiểu chuyện đóng chốt cửa lại, kỳ thật mặc dù là không khóa trái, chỉ cần là có người nhìn thấy Giang Thiên Hà không có trong phòng làm việc nàng, đều hiểu chuyện, giữa bọn họ không có mấy người không biết, thế nhưng người nào lại đi quản cái chuyện ngươi tình ta nguyện như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không phải là đã đi rồi sao, tại sao lại quay trở về? Giang Thiên Hà vội hỏi, bởi vì vừa rồi chứng kiến Trần Đông sắc mặt không tốt, trong lòng của nàng cũng là lột bột một cái, nàng và Trần Đông dĩ nhiên là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu Trần Đông xảy ra chuyện, những người kia trong viện kiểm sát đang trực chờ, khẳng định sẽ chế giễu lối kéo mình đem vào, đến lúc đó chẳng những là ở viện kiểm sát, mà ngay tại Hồ Châu cũng khó khăn để có nơi sống yên ổn rồi. Tôi thấy chắc là đã có người báo cáo sự tình Hồ Châu, Đinh Trường Sinh lần này tới dò xét đấy, hắn là tổ trưởng tổ dò xét. Hừ, lần này là có mục đích đến đấy. Thứ nhất là theo dõi bản án Quan Nhất Sơn, cô nghĩ xem, việc là ai tiết lộ ra ngoài. Trần Đông cau mày, ngồi ở trên mặt ghế, còn Giang Thiên Hà thì là đứng phía sau của hắn, giúp hắn xoa bóp bả vai. Ai, tôi vẫn luôn nói, Đinh Trường Sinh người này không thể đơn giản đắc tội với hắn, hắn là người mang thù, hơn nữa rất giảo hoạt, tại Hồ Châu làm đã nhiều năm rồi a, dưới chân dẫm lên bao nhiêu cây đinh, còn anh thì đừng có nhìn cảnh Trường Văn bây giờ đang ở cục công an thành phố Ngưu Bức hò hét đấy. Anh xem một chút, thời gian gần đây bên trong nội thành lại xảy ra vụ mấy băng đảng cướp bóc, đã phá được mấy vụ án. Anh về sau hãy là rời xa cảnh Trường Văn một chút, người này không tốt ở chung đâu. Hơn nữa, cảnh Trường Văn tại trong tỉnh thì có hậu trường đấy, còn anh có cái gì? Giang Thiên Hà oán trách nói, tôi cũng biết rõ, đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Đúng rồi, cô cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ thế nào rồi? Nếu không, cô ước hẹn với hắn, hảo hảo nói chuyện. Trần Đông sắc mặt trở nên cười tủm tỉm đấy, hắn hoàn toàn không biết Giang Thiên Hà đã từng nằm dưới thân của Đinh Trường Sinh trên rỉ vang trời, bàn tay không kịp chờ đợi nữa, liền ôm Giang Thiên Hà ngồi ở trên đùi của mình. Giang Thiên Hà mặc kệ bàn tay của Trần Đông vỗ về chơi đùa lấy hai bầu vú của mình, nàng quay đầu, cùng Trần Đông hôn hít với nhau. Nói thật, vừa rồi khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, thì Giang Thiên Hà cũng là rất muốn ước hẹn tìm gặp riêng với hắn đấy, lúc này đây Trần Đông vừa sờ thân thể của mình. Giang Thiên Hà lại nhớ đến cây dương vật to lớn của hắn đã từng đưa nàng lên đinh khoái hoạt mấy lần liên tiếp, rất nhanh bên dưới cái âm đạo đã là chảy nước ương ướt. Giang Thiên Hà lại hơi dang rộng ra hai chân, để cho bàn tay của Trần Đông vuốt ve cái chỗ mềm mại ẩm ướt đó. Trần Đông kéo dây khóa quần ra, lôi kéo tay của Giang Thiên Hà, để cho nàng với tay vào sờ cây dương vật cứng rắn của hắn. Giang Thiên Hà hơi quẩy người một cái, bàn tay cầm lấy dương vật hắn kéo ra ngoài, biết điều cao thấp khuấy động. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1542. Đến khi nghe được Trần Đông tỏ ra là muốn mình dùng mỹ nhân kế với Đinh Trường Sinh, thì nàng liền phản ứng, anh có ý tứ gì? Là muốn để cho tôi bán đứng nhan sắc, vì anh mà trải đường. Giang Thiên Hà biến sắc, vẻ mặt tràn ủy khuất, nàng và Trần Đông đã là như vậy rồi, hắn lại có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, điều này thực làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất vọng. Mặc dù nàng đã là vô số lần câu dẫn Đinh Trường Sinh, nhưng duy chỉ có một lần ước định mời hắn đến trong nhà mình, cùng nhau điên cuồng một trận, nhưng mà đó chỉ là tình một đêm, về sau Đinh Trường Sinh tựa như là luôn lảnh tránh, điều này làm cho Giang Thiên Hà rất có cảm giác mình bị thất bại, có thể là mình muốn là một chuyện, nhưng nếu người khác muốn mình làm chuyện như vậy lại là một câu chuyện khác, hơn nữa Trần Đông còn là nam nhân của mình, điều này làm cho Giang Thiên Hà liền có một loại cảm giác bi thương. Ý của tôi chỉ nói là, cô cùng An Lôi có quan hệ không tệ, cô rủ An Lôi, cùng nhau tìm Đinh Trường Sinh hảo hảo tâm sự, các ngươi là phụ nữ thì cùng hắn dễ nói chuyện hơn, nếu hắn nói ra điều kiện gì, cô trở về nói cho tôi biết thì xong rồi, cô cũng biết, giữa đàn ông với nhau, có đôi khi còn giữ chút thể diện, tôi khó mà mở miệng nói, Đinh Trường Sinh khả năng cũng không tốt nói, nhưng nếu có cô ở giữa giắt tuyến, thì vấn đề này lại khác đi, Trần Đông vội vàng an ủi. Kỳ thật trong lòng của hắn thật đúng là nghĩ như vậy, chỉ là chứng kiến Giang Thiên Hà phản ứng lớn, hắn hợp thời mà dừng kết thúc lời nói của mình, ngược lại kéo đến trên thân An Lôi, điều này làm cho Giang Thiên Hà trong nháy mắt liền thấy cũng có lý, bởi vì cái chủ ý của Trần Đông thật đúng là cũng tạm được, An Lôi trước giờ vẫn luôn cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ không minh bạch đấy, hơn nữa gian phòng kia của An Lôi đến cùng làm sao mà An Lôi dê có thể mua được, cho nên Giang Thiên Hà suy đoán, có thể là Đinh Trường Sinh mua gian phòng đó, chỉ là Đinh Trường Sinh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Khó khăn đem Giang Thiên Hà dỗ dành rời đi, tranh thủ thời gian Trần Đông gọi điện thoại cho Uông Minh Hạo. Lúc này Uông Minh Hạo đúng là đang chờ đợi Trần Đông, con rể thả ra rồi lại đột nhiên bị mang đi. Điều này làm cho Uông Minh Hạo muốn phát điên. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu rồi. Hơn nữa lần này tới là đằng đằng sát khí. Ông cũng đã biết ngày hôm qua tổ dò xét đã tiến vào phòng tài chính khu Tân Hồ rồi, xem ra Đinh Trường Sinh lần này trở về có mục đích mang tính rất mạnh. Trần kiểm sát trưởng, cậu bận việc lắm sao? Uông Minh Hạo không khách sáo nói, Uông bí thư, Đinh Trường Sinh vừa mới rời đi, hắn đến đây chính là vụ việc của Quan Nhất Sơn đấy, tôi cũng là không có biện pháp nào khác, trước cứ tạm thời như vậy đi, việc này chắc Uông bí thư phải tìm một biện pháp tốt khác, thời gian dài tôi thật sự không chống nổi. Tổ dò xét của tình kỷ ủy đến chắc ông cũng đã biết, tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng của tôi, mong ông thông cảm. Trần Đông vừa lên tiếng liền yếu thế, điều này làm cho Uông Minh Hạo thật đúng là không tiện nói cái gì nữa rồi. Bản án dạo này có chút im hơi lặng tiếng rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Uông Minh Hạo nghi ngờ nói, ai, tôi cũng không biết. Ông hỏi con rể ông thử xem, tôi đoán chừng, việc này nhất định là có người để lọt thông tin ra ngoài. Uông bí thư, thật sự là xin lỗi. Trần Đông lần nữa tạ lỗi nói, được rồi, tôi đã biết, Uông Minh Hạo cũng là không có biện pháp, nếu như không mang Quan Nhất Sơn cầm giữ lại, có thể sẽ dẫn xuất càng thêm nhiều nữa sự tình, chuyện bây giờ rất đơn giản, đây là Đinh Trường Sinh trả thù, hơn nữa là không từ bất cứ một thủ đoạn nào để trả thù, nếu như cứ tiếp tục như vậy, Quan Nhất Sơn nhất định là phải ngồi xổm trong nhà tù đấy, nghĩ tới đây, Uông Minh Hạo đầu quả thực đều muốn nổ, ông lấy ra viên thuốc hạ huyết áp uống, một lúc sau bình phục, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho La Bàn Hạ, cục diện Hồ Châu là không dễ, nhưng mà nếu như cứ để Đinh Trường Sinh tùy ý như vậy không kiên nể gì cả tra ra được cái gì, sẽ có rất nhiều sự tình xảy ra, ông và La Bàn Hạ vẫn luôn là có ăn ý đấy, nếu La Bàn Hạ không gật đầu, thì tuyệt đối không ai làm khó dễ được, trên thực tế, Ban Kỷ luật Thanh tra Hồ Châu đã từ rất lâu không có làm ra vụ án nào, đây cũng là một loại ăn ý, phát triển kinh tế. Đồng thời cũng đã mang đến thêm nửa cơ hội có thể thò tay, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không thò tay ra lấy, ngươi sẽ hướng đến trong túi quần ngươi nhét vào, ngươi chỉ cần không lấy ra ném bỏ, thì cơ bản có thể yên tâm thoải mái về nhà lục lọi túi quần, ngươi thích cái gì thì người ta sẽ đưa cho cái đó, vấn đề là giá trị lớn nhỏ hoặc là bao nhiêu mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1543. La Bàn Hạ cũng nghĩ đến Uông Minh Hạo sẽ đến, nhưng mà không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, xem ra vị bí thư ban kỷ luật thanh tra này cũng đứng ngồi không yên rồi. La Bàn Hạ bảo Trương Hòa Trần rót cho Uông Minh Hạo chén trà, sau đó đứng dậy cùng Uông Minh Hạo cùng đến ngồi vào khu vực ghế sofa. La bí thư, Quan Nhất Sơn lại bị Trần Đông mang đi, tôi không phải là vì biện hộ cho con rể, chẳng qua là tôi cảm thấy công việc của chúng ta đã đi lệch quỹ đạo kiến thiết kinh tế làm trung tâm rồi. Hiện tại Hồ Châu vừa mới có khởi sắc, nhưng là có người dụng tâm kín đáo, hết lần này tới lần khác đưa ánh mắt tập trung nhìn về phía chúng ta nơi đây, đằng sau chuyện này còn có bao nhiêu sự tình đang chờ đợi, rất khó nói a. Uông Minh Hạo vừa đến liền nói lý do, nghe được La Bàn Hạ mỉm cười, lão Uông, nói quá sự thật rồi, công tác của ban kỷ luật thanh tra thì ông cũng biết đấy, một khắc cũng không thể thư giãn, tôi với tư cách người dẫn đầu thành phố, cũng là ủng hộ công tác của ban kỷ luật thanh tra tỉnh ủy đấy. Lần này Đinh Trường Sinh mang đến tổ dò xét, tôi minh bạch ý của hắn, vì vậy sự tình của Quan Nhất Sơn, ông cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần Quan Nhất Sơn đem tất cả sự tình nói ra rõ ràng là được. Trong chuyện Quan Nhất Sơn này không có liên quan gì đến La Bàn Hạ, vì vậy ông nói nhẹ nhõm vô cùng, con gái của mình cùng với Lâm Xuân Hiểu đều đã cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, cũng gián tiếp nghe được ý tứ Đinh Trường Sinh. Tuy rằng hắn hiểu được Đinh Trường Sinh trong nội tâm có sự tức giận không nói ra được, nhưng mà sự tức giận này đến cũng không phải vì ông mà đến đấy. Đinh Trường Sinh muốn tại Hồ Châu gây ra bao nhiêu động tĩnh, bản thân ông cũng không sao cả, chỉ là không được quấy nhiễu đến việc kiến thiết kinh tế Hồ Châu là được. Đây là điểm mấu chốt, giống như Quan Nhất Sơn là cặn bã. Nói thật, nếu không phải là Uông Minh Hạo vẫn còn ở trong thường ủy hội rất ủng hộ ông, thì ông cũng chẳng muốn ra mặt đâu. Được rồi, chỉ là Quan Nhất Sơn đến cùng dính đến bao nhiêu sự tình, tôi cũng không rõ ràng lắm. Nếu như hắn còn có những vấn đề liên quan đến cán bộ khác, Hồ Châu chắc không yên ổn rồi. Uông Minh Hạo cũng đoán được Quan Nhất Sơn sự tình náo lớn như vậy, không có khả năng chỉ dính đến một mình Dương Nam Phi, mà còn có thể dính đến những cán bộ khác, thật đúng là khó mà nói. Lời này của ông là có ý gì? La Bàn Hạ làm sao nghe qua mà không hiểu hàm ý của Uông Minh Hạo? Không có ý gì, tôi chỉ nói làm người thì hãy lưu lại một chút hy vọng. Chúng ta bây giờ chính là hãy để cho Quan Nhất Sơn có một chút hy vọng. Nếu như Quan Nhất Sơn thấy mình không còn có hy vọng gì nữa, thì hắn cũng rất dễ dàng sụp đổ làm liều. Con rể của tôi thì tôi cũng biết một chút tình tình hắn đấy đấy, thà rằng hắn có lỗi với người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người có lỗi với hắn. Uông Minh Hạo tiếp tục nói, lời này nói rất rõ ràng, ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là, chỉ cần là nếu như Quan Nhất Sơn thấy tình hình không tốt, thì các ngươi, người nào cũng đừng nghĩ đến mình tốt, chỉ đơn giản như vậy. Đây là Uông Minh Hạo truyền đạt lại ý tứ của Quan Nhất Sơn. Quan Nhất Sơn công tác tại Hồ Châu một thời gian dài, tuy rằng dựa vào chức quyền của xuống khu Tân Hồ nhận lấy vị trí quản lý quỹ an sinh xã hội, nhưng mà sau lưng còn kết giao với bao nhiêu người, ai biết khỏi cần phải nói. Nếu như không có người đứng đầu gật đầu, thì những người được nhận vào làm trong biên chế mà hắn đã ăn tiền, làm sao hắn đưa vào được, còn có những giao dịch thứ khác. Cái quan hệ trong đó chỉ có Quan Nhất Sơn là rõ ràng nhất. Thân là bí thư thành ủy Hồ Châu, chịu trách nhiệm là người lãnh đạo đứng đầu thành phố. Nếu như có xảy ra vấn đề, trách nhiệm của La Bàn Hạ cũng không thiếu được. Bởi vậy một khi Quan Nhất Sơn cắn ra nhiều cán bộ khác, thì vị trí bí thư thành ủy nhất định là ngồi không yên. Đây cũng là ý tứ trong lời nói của Uông Minh Hạo. Ông Uông, ông làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, tôi cũng đã làm bí thư ban kỷ luật thanh tra hơn 10 năm. Ông nói vấn đề thì tôi rất rõ ràng, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì sẽ không suy tính như vậy. Tỉnh kỷ ủy cũng sẽ không cân nhắc như vậy. Chức trách của bọn họ chính là đem những này người kia móc ra. Chỉ sợ ngay cả tôi thì bọn họ cũng không bỏ qua nếu có vấn đề. La Bàn Hạ không muốn tiếp một chiêu này. Với tư cách là lãnh đạo, đối với người tâm phúc của mình xảy ra vấn đề, bản thân lãnh đạo chịu trách nhiệm, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà nếu như với tư cách lãnh đạo mà gây trở ngại cho ban kỷ luật thanh tra phá án, bao che những người khác, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lãnh đạo bất lực là có thể do vấn đề năng lực, bao che phạm pháp làm loạn kỷ cương là vấn đề khác. Cái gì nhẹ cái gì nặng, La Bàn Hạ há không rõ sao. Được rồi, La bí thư, coi như là tôi chưa từng tới đây. Uông Minh Hạo đứng dậy rời đi. Nhưng mà ngay lúc Uông Minh Hạo đi tới cửa, thì La Bàn Hạ nói, lão Uông, kỳ thật, chuyện này rất đơn giản, nếu như Quan Nhất Sơn không có khai ra, thì sẽ có một số người không quên tình nghĩa của hắn đấy, nhưng nếu xuất hiện tình huống giống như ông nói, người ở bên trong tù thì cũng an tâm, thế nhưng còn gia đình ở phía ngoài thì sao, ai mà không có một gia đình của mình, đến lúc đó những người này nếu có làm xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể đoán trước được, trống kêu không cần dùng búa tạ. La Bàn Hạ chỉ nói đơn giản mấy câu, chẳng những là hóa giải lời nói của Uông Minh Hạo vô tung vô ảnh, ngược lại còn là đem Uông Minh Hạo hạ xuống một quân. Tuy rằng La Bàn Hạ nói rất hàm súc, thế nhưng là Uông Minh Hạo không ngốc, nghe được thì liền hiểu đấy. Nếu quả thật Quan Nhất Sơn ở bên trong cắn ra nhiều người, thì những người kia rất có thể sẽ trả thù vào người nhà của Quan Nhất Sơn. Nghĩ đến con gái cùng cháu ngoại của mình, Uông Minh Hạo rung mình, sắc mặt cũng thay đổi. Lần đầu tiên ông có cảm giác được La Bàn Hạ người này thật là đáng sợ như vậy, có thể loại chuyện này không phải là không có thể phát sinh qua, rất hiển nhiên, La Bàn Hạ am hiểu sâu đạo lý này, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển cáo đến cho hắn biết, Uông Minh Hạo hồn tan lạc phách hồi đáp, sau đó đẩy cửa đi ra. Sau khi Uông Minh Hạo đi rồi, La Bàn Hạ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa mảnh đất xí nghiệp dệt may kia đã khởi công xây dựng, hình tháp cần trục như rừng, rất là đồ sộ, quả nhiên là một khối phong thủy bảo địa. Điều này làm cho La Bàn Hạ lại nghĩ đến Đinh Trường Sinh. Trường Sinh, như thế nào, đã đến Hồ Châu mà cũng không đến nhà của chú vậy? Tiểu tử ngươi mang thù với chú sao? La Bàn Hạ chủ động cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hỏi. La Bí Thư, cháu lần này tới lại mang thêm phiền toái cho chú, cho nên không dám đến nhà viếng thăm a. Bất quá ngày hôm qua đã gặp chị Gia Nghi, nàng nói sức khỏe của chú vẫn tốt, nên cháu an tâm rồi. Đinh Trường Sinh hiện tại ứng phó những sự tình như thế này thì quen thuộc rồi, dễ dàng liền đem lời trách cứ La Bàn Hạ hóa giải. Này, nói cái gì thì nói, đừng quên, chú cũng đã từng làm bí thư kỷ ủy đấy, chú không biết chuyện nặng nhẹ hay sao, cháu rút thời gian tới nhà chú một chuyến, chú muốn cùng cháu nói chuyện về vấn đề ban kỷ luật thanh tra của Hồ Châu. Nói thật, chú rất nhớ rất đến thời gian cháu còn ở bên chú đây này, La Bàn Hạ tiếp tục nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy được sự ân cần của La Bàn Hạ mà lo sợ, làm một bí thư thành ủy, có thể hạ mình cùng mình nói lời nói này, nếu mình lại không biết tốt xấu, quả thực thì không còn gì để nói. Tuy rằng lúc đó hắn đối với cách xử lý của La Bàn Hạ rất phẫn uất, thế nhưng là sau đó suy nghĩ lại, La Bàn Hạ có thể làm như vậy, đã là cố gắng lớn nhất của ông ta rồi. Mấu chốt là La Bàn Hạ người này là một chính khách, nhưng không phải là một tham quan, năng lực đến trình độ nào thì về sau hãy nói. Với cái địa vị làm bí thư lúc này, bản thân không thò tay ra đã là cực kỳ nằm trong số ít người rồi. Đây cũng là điều mà Đinh Trường Sinh vẫn luôn rất kính trọng La Bàn Hạ. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1544. Đinh Trường Sinh nói được thì làm được. Buổi trưa Cảnh Trường Văn còn cho rằng Đinh Trường Sinh nếu như là muốn tới, cũng phải là đến chiều. Trong lúc hắn đang ngủ trưa chưa xong, thì đã bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nhìn qua là từ văn phòng gọi điện thoại tới, nhướng mày, bực bội, Cảnh cục trưởng, tôi là Hà Minh Huy đây, tổ dò xét tỉnh kỷ ủy đã đến trong cục rồi, bọn họ đang đợi cậu đấy, cứ để cho bọn họ chờ đi, Cảnh Trường Văn rít gào nói, sau đó liền cúp điện thoại. Cảnh Trường Văn không biết là lúc Hà Minh Huy đang gọi cú điện thoại này, thì Đinh Trường Sinh an vị tại trong văn phòng hắn, hơn nữa còn hứng thú nhìn Hà Minh Huy nói điện thoại, nếu Cảnh Trường Văn biết rõ Hà Minh Huy đang đào cái hố cho mình, không nhảy chân xé xác Hà Minh Huy thì mới là lạ chứ. Khí trời quá nóng, Cảnh cục trưởng hỏa khí rất lớn a. Hà Minh Huy ngượng ngùng nói, ông Hà, ông làm văn phòng chủ nhiệm đã bao nhiêu năm rồi, tại sao không tìm cách thay đổi vậy, cứ làm công việc hầu hạ người sống, không mệt sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi, à, năng lực của tôi có hạn, cũng chỉ có thể là làm chút ít việc lặt vặt mà thôi, không so sánh được Đinh chủ nhiệm trẻ tuổi tài tuấn, tiền đồ rộng lớn. Hà Minh Huy lấy lòng nói, ông Hà, ông nói không thành thật chút nào. Đinh Trường Sinh trêu tức nói, Đinh chủ nhiệm, tôi nói đúng sự thật, tôi, vậy thì thôi đi, Cảnh cục trưởng xem ra rất bận rộn, vậy trước tiên đi gặp lãnh đạo khác trong cục đi, Lan chính ủy đã tới chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, đã đến, cô ấy đang làm việc phòng chờ, để tôi đi truyền tin, được rồi, chúng ta đến phòng họp chờ. Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy đi ra, Hà Minh Huy cũng đứng dậy đi báo chi Lan Hiểu Sang, tổ dò xét có 4 thành viên, Đinh Trường Sinh là tổ trưởng, mặc dù là Đinh Trường Sinh có thể đem báo cáo dò xét ghi bất lợi cho Cảnh Trường Văn, thế nhưng là sau khi trở về, Lý Thiết Cương cũng sẽ gặp thành viên tổ dò xét để hỏi chuyện, không có khả năng chỉ tin vào lời nói một chiều của Đinh Trường Sinh, vì vậy nếu dùng cách làm như vậy là không sáng suốt. Lan chính ủy, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Trường Sinh gặp Lan Hiểu Sang tiến đến, đứng dậy cách cái bàn cùng Lan Hiểu Sang bắt tay, ân cần thăm hỏi nói, Đinh chủ nhiệm, nếu như phù hợp buổi tối chị muốn mời mọi người trong tổ dò xét ăn một bữa cơm, chuyện này không trái với kỷ luật chứ. Ai ui, có gì đâu, em chỉ cần gọi cho Lý Bí Thư báo cáo một cái là được rồi. Ha ha, chỉ là nói đùa một chút, vậy trước chúng ta xử lý công vụ đi. Đinh Trường Sinh cười cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1545. Đinh Trường Sinh nhìn người bên cạnh, đã làm tốt dùng laptop chuẩn bị việc ghi chép. Một máy ghi âm là cái cuối cùng bảo đảm, để phòng ngừa lúc ghi chép có gì không đúng với nội dung. Trước tiên tôi sẽ hỏi mấy vấn đề, nếu có bỏ sót cái gì đấy, thì Lan chính ủy cứ phản ánh bổ sung, thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, tốt, bắt đầu đi. Lan Hiểu Sang sắc mặt như thường, rất bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng Đinh Trường Sinh mục đích của chuyến này, lúc từ văn phòng truyền đến tin báo tổ dò xét tỉnh kỷ ủy muốn tới tiến hành dò xét trong cục công an thành phố. Lan Hiểu Sang cũng không có để cái chuyện này ở trong lòng, tổ dò xét đến hoạt động điều nghiên cũng là rất bình thường. Chỉ đến khi Hà Minh Huy cuối cùng nói một câu, lần này tổ trưởng tổ dò xét tỉnh kỷ ủy là Đinh Trường Sinh, thì nàng mới chính thức coi trọng. Đinh Trường Sinh sở dĩ đến Hồ Châu mà không có cùng Lan Hiểu Sang gặp mặt, cho dù lúc đến trong cục, vẫn là không có cùng Lan Hiểu Sang gặp mặt, mà vẫn luôn ở trong văn phòng Hà Minh Huy, kỳ thật chính là vì để tránh hiềm nghi cho Lan Hiểu Sang. Đến khi nàng biết được người đến chính là Đinh Trường Sinh, thì nàng liên hệ với hắn từ sớm trước đó rồi. Mục đích rất đơn giản, chính là hỏi Đinh Trường Sinh muốn làm gì, để nàng có thể làm chút gì đó giúp được công việc của hắn. Đối với Lan Hiểu Sang mà nói, Đinh Trường Sinh vì nàng làm nhiều chuyện, đủ đã chứng minh hắn là một người có thể tin cậy được, mà giữa hai người ăn ý theo từ sự kết giao, trở nên càng ngày càng nước chảy thành sông. Vấn đề thứ nhất là về tình hình trị an Hồ Châu, chỉ với tư cách nhị bả thủ của Cục Công an thành phố, đối với trị an Hồ Châu tự đánh giá khách quan đi. Đinh Trường Sinh ném ra một vấn đề không quan trọng, nhưng mà vấn đề này chỉ là một sự bắt đầu, đương nhiên sẽ từ từ xâm nhập đến vấn đề chính. Tuy rằng chị không quản đến tình hình trị an, nhưng mà cũng là một phần tử của thành phố Hồ Châu, nên tình huống trị an đến cùng thế nào, chị cũng biết, nửa năm gần đây, tỷ lệ báo án trên phạm vi lớn tăng lên, tầm gấp đôi, nhưng mà tỷ lệ phá án vẫn là y nguyên như cũ không có theo kịp những vụ báo án. Đương nhiên trong này có nhiều vấn đề, có bản án đã lập thành án chưa giải quyết, có bản án không có khả năng phá, vì vậy không có lập án. Lan Hiểu Sang không nhanh không chậm nói, đây là quy định trong Cục Công an thành phố, không đúng, chỉ là quy định bất thành văn, nhưng mà trong cục cũng không có ai có phản đối, dù sao nhân viên công tác có hạn, có bản án đúng là không phá được, trong cục cũng không có biện pháp khác. Việc này Cục trưởng Cảnh Trường Văn có biết không? Đinh Trường Sinh lại hỏi. Đương nhiên, nếu Cảnh Cục trưởng không biết thì ai dám làm như vậy? Đương nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trên thực tế, có rất nhiều địa phương, Cục Công an đều là làm như vậy đấy. Nếu làm như vậy, có trái pháp luật hay không? Đinh Trường Sinh lên giọng hỏi. Đương nhiên là trái pháp luật, nhưng mà, cốt rồi, còn có một vấn đề. Có người cử báo, Cục Công an thành phố lập ra cái gọi là xây dựng các hạng mục ổn định trị an Hồ Châu, có phải là hướng đến các xí nghiệp thu tiền? Đinh Trường Sinh đã kéo đến chuyện này, muốn trước khi Cảnh Trường Văn đến, thì đem chứng cứ làm vững chắc rồi. Vấn đề này, hành động là do Cục trưởng Cảnh Trường Văn tự mình phụ trách, chị không biết rõ. Trong cục người cùng Cảnh Cục trưởng chịu trách nhiệm về chuyện này là Triệu Lâm, em có thể tìm hắn để hỏi. Lan Hiểu Sang nói ra, được rồi. Cuối cùng là chị đánh giá đối với Cục trưởng Cảnh Trường Văn từ khi hắn đến Hồ Châu, đã có cống hiến như thế nào đối với tình hình trị an của Hồ Châu. Lần này là Dương Minh hỏi, đây cũng là do Đinh Trường Sinh bàn trước rồi, vấn đề cuối cùng để cho Dương Minh hỏi, đây cũng là vì tránh hiềm nghi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1546, Đường Thiên Hà là một lão hồ ly. Lan Hiểu Sang sau khi rời khỏi, thì Đường Thiên Hà tiến vào. Kỳ thật so với nói chuyện phím cũng không sai biệt lắm, chỉ là Đường Thiên Hà không biết Đinh Trường Sinh đến cùng là có ý gì, cho nên lời hữu ích một câu cũng không có. Hơn nữa bởi vì Cảnh Trường Văn rất tự ngạo, từ khi hắn đến Cục Công an thành phố, Đường Thiên Hà già như vậy cũng không tôn trọng, cũng bởi vì bản án Hách Giai cùng Cảnh Trường Văn náo vô cùng nên ông mệt mỏi. Cho tới bây giờ, Hách Giai vẫn là bị phân cục đồn cảnh sát khu Tân Hồ giam giữ điều tra. Mà Cảnh Trường Văn vì muốn biểu hiện mình đối với Cục Công an thành phố Hồ Châu toàn bộ khống chế, cho nên đối với Đường Thiên Hà đương nhiên là không có sắc mặt tốt. Bởi như vậy, Đường Thiên Hà tâm tình phát ra từ cảm xúc. Vì vậy cho tổ dò xét ấn tượng là Cảnh Trường Văn ương ngạnh, không đoàn kết trong nội bộ. Đường Cục, ông không cần nói nhiều như vậy, đơn giản là về phương pháp công việc. Chắc chắn là Cảnh Cục trưởng có phổ biến phương thức công việc của mình đưa ra. Vậy ông có thích ứng với phương thức làm việc của Cảnh Cục trưởng đưa ra hay không? Đinh Trường Sinh dẫn dắt nói, không nói là toàn thành phố, hiện nay các khu trực thuộc đã có nhiều dân chúng phản ánh, trị an gần đây không được tốt, không dám giấu giếm, mới ngày hôm qua rõ ràng đã xảy ra sự kiện dùng xe máy đi cướp bóc, chuyện này trước kia là không có phát sinh đấy, kỳ thật đây là có nguyên nhân, Cục Công an đưa ra một hành động là ổn định trị an Hồ Châu, nhưng mà tài chính thì không do Cục Tài chính thành phố gánh chịu, mà là muốn các xí nghiệp gánh chịu. Rất nhiều cảnh sát được tập trung điều đến các xí nghiệp khu trực thuộc bảo vệ để thu lấy khoản tài trợ phí này. Do đó trên đường cảnh sát ít đi, lúc này mới tạo thời cơ cho phần tử phạm tội lợi dụng. Với tư cách là lãnh đạo trong cục, ông cho rằng mình không có trách nhiệm hay sao? Đã là như vậy, vì cái gì lúc đưa ra quyết định biện pháp lại không ngăn trở, cho đây bây giờ lại nói những lời này, đây không phải là tồn tại dạng trốn tránh trách nhiệm sao? Dương Minh hỏi tiếp, chuyện này cũng không có mở cuộc họp nào cả, thì chúng ta làm như thế nào để ngăn trở? Về sau tôi cũng mới biết được đấy, tôi có hỏi qua cảnh cục trưởng, nhưng mà cảnh cục trưởng nói tôi không cần quản đến. Hơn nữa tôi tuy rằng kim phó cục trưởng cục công an thành phố, nhưng công tác trọng điểm của tôi vẫn là dưới phân cục, vì vậy không phải là tôi trốn tránh trách nhiệm, những sự tình này người trong cục đều là biết rõ đấy. Đường Thiên Hà lời còn chưa nói hết, cửa phòng đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, đi vào là Cảnh Trường Văn, ngăn cản lại chính là nhân viên công tác tỉnh kỷ ủy cùng đi theo Đinh Trường Sinh. Đến lượt tôi chưa? Cảnh Trường Văn nhìn thoáng qua Đường Thiên Hà, hỏi, ai bảo anh đi vào? Bước đi ra ngoài, Đinh Trường Sinh lửa giận đột nhiên bộc phát, không hề dấu hiệu báo trước, Cảnh Trường Văn cũng giật mình, chớ đừng nói chi là trong phòng mấy người này rồi, nơi này là cục công an thành phố, hơn nữa tuy rằng đây là đang trong phòng họp của cục, thế nhưng cái tầng trệt này cũng là có phòng làm việc của Cảnh Trường Văn đấy, bởi vì là cửa đang mở, Đinh Trường Sinh cuống họng gào to vang vọng khắp cả tầng, mọi người liền nhao nhao nhô đầu ra quan sát đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ lại thấy cục trưởng của mình xanh mặt thối lui ra khỏi phòng họp. Những người này nhanh chóng rút về đầu của mình, suy đoán chuyện này đến cùng là thế nào, như thế nào người của tổ dò xét hỏa khí lại lớn như vậy. Đường Thiên Hà đi rồi, đi vào là trước là đội trưởng cảnh sát hình sự Lưu Chấn Đông, Đinh Trường Sinh chứng kiến hắn trong tay còn cầm lấy một tập hồ sơ, liền minh bạch, nhất định là có cái gì trọng yếu rồi. Xin chào tất cả, tôi là Lưu Chấn Đông, trước đây là đội trưởng cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố Hồ Châu, tôi tới báo cáo về các vấn đề của cảnh cục trưởng. Nếu các người tổ dò xét không đến đây, tôi cũng có ý định đến tỉnh kỷ ủy report hắn. Từ khi hắn đi vào làm cục trưởng cục công an thành phố làm những chuyện gì tôi đều có chứng cứ. Hơn nữa thông qua những thông tin từ nơi khác, tôi còn thu thập được đi một số chứng cứ Cảnh Trường Văn phạm pháp làm loạn kỷ cương. Tất cả đều ở trong tập hồ sơ này. Mời các vị xem qua. Lưu Chấn Đông nói xong đem cặp hồ sơ đẩy hướng Đinh Trường Sinh. Nhưng mà Đinh Trường Sinh không nhìn qua, lại đẩy hướng qua cho Dương Minh. Dương Minh cùng một người khác chịu trách nhiệm ghi chép cũng là lắp bắp kinh hãi, một đội trưởng cảnh sát hình sự, cứ như vậy cầm theo túi hồ sơ đến trước mặt tổ dò xét report, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu Chấn Đông, lời nói của anh là có ghi âm lại sẽ có lưu trong hồ sơ đấy, nếu như anh report không thật, đây chính là tội hãm hại vu khống người, trong lòng phải tự đo đếm. Đinh Trường Sinh nhắc nhở, tôi biết rõ, Lưu Chấn Đông nói ra, sau đó nhìn Dương Minh, mà Dương Minh biểu lộ càng thêm đặc sắc. Bởi vì trong túi hồ sơ, không chỉ là có tư liệu, còn có hình chụp tư liệu, thậm chí còn có một phần video tư liệu, tất cả tài liệu rất là đầy đủ. Những thứ này là từ ở đâu ra? Dương Minh hỏi. Video tư liệu nằm trong USB, ảnh chụp từ một kẻ chỉ điểm report đấy, tôi không biết địa điểm, cũng không biết thời gian, nhưng mà mấy thứ này đều là thật sự. Lưu Chấn Đông nói chắc chắn, Đinh Trường Sinh tiếp nhận Dương Minh đưa tới ảnh chụp, nhíu mày. Bởi vì tấm hình này giống như là người phụ nữ mà mình tông xe trúng, nàng hình như là giáo sư trường đại học Bắc Nguyên, chỉ là thoạt nhìn cô gái này rất trẻ tuổi, nhìn qua thì thấy quá giống. Tấm ảnh này chụp từ video như là tại trong một gian phòng của quán bar, cô gái này cùng những cô gái khác đang ngồi ở trên đùi mấy nam nhân, mà có cảnh Trường Văn đang ngồi trên đùi một cô gái có tướng mạo xuất chúng, đúng là rất giống với người đàn bà tên Đỗ Duyệt mà mình tông xe đấy. Cô gái này chừng 17, 18 tuổi, lộ ra rất non nớt, toàn thân trần truồng, đang dùng tay bụng lấy lại cái quần lót che giấu cái âm hộ nhạy cảm của mình, đã là bụng lấy bộ vị như vậy. Từ góc độ này nhìn xem, Cảnh Trường Văn một tay rõ ràng duỗi vào bên trong cái quần lót của nàng, vẻ mặt rất là tục tiểu. Cô gái một tay cầm ly rượu, một tay cầm chai rượu, đang rót rượu cho Cảnh Trường Văn, nhìn ra được, tuy rằng trên mặt là không tình nguyện, thế nhưng là áp lực sợ hãi làm cho người có cảm giác được nàng rất đáng thương. Những thứ này là tiền tiêu từ khoản cảnh cục trưởng thu lấy từ các xí nghiệp, vậy đến cùng có bao nhiêu tiền dùng đến các hạng mục ổn định trị an Hồ Châu, thì không ai biết rõ, nhưng mà cũng có thể tra được đấy, đó chính là người nhận thầu mấy cái hạng mục này, chính là em vợ của cục trưởng Cảnh Trường Văn, nghe nói là tại tỉnh thành đăng ký một công ty trên Internet, tất cả đều có thể điều tra, Lưu Chấn Đông nói ra, kỳ thật không cần dùng đến cái gì khác. Chỉ là một đoạn video này thì là đã có thể đem Cảnh Trường Văn đá ra khỏi Hồ Châu rồi, nhưng chỉ là đá ra thì quá đơn giản, đánh rắn không chết mà còn có thể bị cắn ngược. Đinh Trường Sinh không muốn làm chuyện hạ sách như vậy, nếu như muốn làm, thì phải đánh rắn cho chết đấy. Đinh Trường Sinh cầm qua laptop, ấn mở xem video trong USB, tuy rằng quay chụp không chuyên nghiệp, đương nhiên, đây không phải điện ảnh, không có khả năng chu đáo, Thế nhưng là khuôn mặt của Cảnh Trường Văn thì nhìn thấy rõ ràng đấy. Cảnh Trường Văn đã làm cái gì cũng là rất rõ ràng, như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1547. Cảnh Trường Văn bị Đinh Trường Sinh rống lên đuổi ra ngoài, trong nội tâm cũng là một ổ lửa cháy, cho nên khi Cảnh Trường Văn là người cuối cùng đi vào, đương nhiên là không phối hợp, điều này cũng nằm trong dự liệu của Đinh Trường Sinh rồi. Hơn nữa từ đầu đến cuối Đinh Trường Sinh cũng không có nói tiếp, một câu cũng không có hỏi. Trước mắt tình trạng này, đám Dương Minh cũng hiểu, phần còn lại công tác của bọn họ chính là thẩm tra đối với tài liệu mà Lưu Chấn Đông report mà thôi. Tuy rằng khả năng cần phải có một thời gian, nhưng mà rất rõ ràng, chỉ cần đã có phát sinh qua những chuyện như thế này, sẽ không xóa được hết dấu vết. Một khi thẩm tra, Cảnh Trường Văn chạy trời không khỏi nắng. Đinh chủ nhiệm, cậu không có gì để hỏi tôi sao? Cảnh Trường Văn thế lại chủ động hỏi Đinh Trường Sinh, làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ừ, trước mắt là không có vấn đề gì, nhưng mà tôi nghĩ, đến thời điểm thì sẽ có hỏi đấy, cứ chờ xem. Đinh Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, vốn lần này hành trình đến Hồ Châu không có đem Cảnh Trường Văn tính toán vào, mục đích của Đinh Trường Sinh vẫn là vấn đề của Hán Đường Trí Nghiệp, Lưu Thành An là một cửa khẩu đột phá, chỉ là không ngờ tới có lòng trồng hoa thì hoa không nở, vô tình cắm liễu thì liễu lại xanh um. Tốc độ tình huống Cảnh Trường Văn lại xuất hiện như thế này, làm cho Đinh Trường Sinh cũng bất ngờ. Khả năng trước đó khi hắn còn ở đây, thì trong lòng Cảnh Trường Văn còn có cảnh giác. Nhưng sau khi hắn rời đi, thì gia hỏa này đã không thể chờ đợi được, liền lộ ra răng nanh rồi. Tốt lắm, tôi chờ đây. Cảnh Trường Văn kiêu ngạo cười, nói ra. Đinh Trường Sinh cùng tổ dò xét thành viên sau khi rời khỏi cục công an thành phố, ngựa không dừng vó, lao tới khu đang phát triển, lần lượt đến các xí nghiệp điều tra. Đương nhiên, có Diêm Bồi Công đứng phía sau giật dây, những vấn đề này trong phút chốc đều biết rõ ràng, những xí nghiệp này là người tâm phúc của Diêm Bồi Công. Cùng những vấn đề điều tra xí nghiệp này thì Đinh Trường Sinh giao cho đám Dương Minh đi làm, hắn thì đến văn phòng Diêm Bồi Công, nơi đây thật mát lạnh thoải mái, hơn nữa tầm nhìn rộng rãi. Đây là ký túc xá phát triển tốt nhất của khu đang phát triển do chính Diêm Bồi Công xây dựng, đủ thấy hiệu suất Diêm Bồi Công xử lý, nơi đây có thể nói là điểm nhấn của khu đang phát triển rồi. Nơi đây có người dòng ngó không? Đinh Trường Sinh chỉ chung quanh văn phòng, hỏi. Diêm Bồi Công minh bạch ý tứ Đinh Trường Sinh, không nói gì, dẫn Đinh Trường Sinh đi ra khỏi văn phòng lên sân thượng. Tuy rằng hôm nay mặt trời vẫn la gay gắt, nhưng là vì trên tầng cao, còn có một nhà đình nghỉ mát, nơi đây cũng là mát lạnh. Chỗ này có lẽ không có vấn đề, vì tôi cũng không thường tới nơi này. Đinh chủ nhiệm, lần này tới đây là... Diêm Bồi Công cũng muốn biết Đinh Trường Sinh lần này trở về là có ý gì. Đến cùng có thể ở lại đây trong bao lâu? Cháu lần này đến dò xét đấy, còn có một ít chuyện khác, thế nào? Cùng bên chính quyền thành phố quan hệ tốt chứ? Những thứ này cũng không có vấn đề gì, nhưng mà có lời đồn đại, tôi cảm thấy cũng nên cho cậu biết, đó là về chuyện của Lâm gia. Lâm gia xảy ra vấn đề gì rồi? Đinh Trường Sinh sững sờ hỏi, sự tình chuyện của Vũ Văn gia và Lâm gia thì đang chéo vào cùng một chỗ, hơn nữa Lâm gia bây giờ chính là sự uy hiếp lớn nhất của Vũ Văn gia. Sự uy hiếp này vẫn luôn không có cởi bỏ, nếu như không có thể giải quyết triệt để, Vũ Văn Linh chi sợ là sẽ ám ảnh cả đời trong bóng tối. Tôi cũng là nghe người bên kia Bắc Nguyên nói lão gia tử Lâm gia bị bệnh nặng có khả năng không tốt, sợ là chống đỡ không được bao lâu nữa. Nếu xảy ra chuyện gì thì bố cục chính trị trong tỉnh Trung Bắc đối với Lâm Nhất Đạo rất bất lợi. Tôi nói bất lợi không phải là có người đối với hắn gây bất lợi, mà là con đường trèo lên của hắn đã bị lấp kín chết rồi. Chủ tịch tỉnh cùng bí thư tỉnh đều vừa thay mới không lâu, không có khả năng vì Lâm Nhất Đạo mà có thay đổi. Do đó có thể Lâm Nhất Đạo muốn mượn nhờ uy lực của lão gia tử Lâm gia để tiến lên một bước, rất có thể là được điều ra bên ngoài tỉnh, mà gần đây cùng Vũ Văn gia có liên hệ tuyệt bút tài chính chạy đến Hồ Châu, đã khiến cho Lâm gia chú ý. Tôi lo lắng bước tiếp theo ánh mắt của Lâm Nhất Đạo sẽ hội tụ tập trung đến tỉnh Trung Nam. Diêm Bồi Công lo lắng nói, có chuyện như vậy sao? Cháu như thế nào vẫn không có động tĩnh gì cả. Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, đây chỉ là lời truyền từ trong cái vòng nhỏ hẹp của Bắc Nguyên, là thật hay là giả thì chưa nhất định, tôi chỉ là nhắc nhở cậu chú ý đến sự tình phương diện nà. Diêm Bồi Công nói ra, ừ, cháu minh bạch, nếu là như vậy, kia tài chính của Vũ Văn gia từ hải ngoại thật đúng là không thể đi vào rồi, vạn nhất mọi chuyện đều hãm lại tại đây, cháu đúng là không tốt để nói cái gì. Đinh Trường Sinh cũng lo lắng nói, thế nhưng là những số tiền kia đã nằm trong ngân hàng đủ lâu rồi, nếu như lấy ra đầu tư, đã trôi nhiều năm như vậy, ít nhất có thể lợi nhuận lấy trở về 1/3 rồi, tiền trong nước bị giảm giá trị, tiền các quốc gia khác cũng bất đồng bị giảm giá trị. Nếu như lại tiếp tục chờ đợi mà nói, tình hình rất là nghiêm trọng. Diêm Bồi Công lo lắng nói, đúng vậy a, vạn nhất gặp chuyện không may, hối hận cũng không kịp, cháu cũng đã đáp ứng dì Linh Chi rồi, không thể làm cho nàng thất vọng, ít nhất cũng phải lưu lại đủ để gỡ vốn tiền chứ. Đinh Trường Sinh cười khổ nói, những thứ này không là vấn đề của tôi chỉ chịu trách nhiệm kiếm tiền, những thứ khác thì có cậu thao tác thì tốt rồi, mặt khác, nếu như không có chuyện rất chuyện gấp, cậu đừng có tới tìm tôi lo lắng bị người chú ý tới, lại làm liên lụy cậu thì phiền toái, chúng tôi đều là người làm ăn, bị người chú ý tới cao lắm thì cũng chính là vì tiền, nhưng đối với cậu thì khác, cậu là hậu thuẫn của nhà Vũ Văn, bọn họ đều nhờ cậy vào cậu, cho nên cậu không nên để xảy ra chuyện gì, Diêm Bồi Công nói ra. Trở lại khách sạn, Đinh Trường Sinh cùng đám Dương Minh không cần họp, chỉ đơn giản hỏi ý kiến rồi nhất trí, vấn đề Cảnh Trường Văn cùng các xí nghiệp khu đang phát triển câu thông, tài liệu report cơ bản là thật, xí nghiệp khu đang phát triển đã phân chia hơn 700 vạn, những số tiền này đi nơi nào, dùng như thế nào đấy, không ai biết rõ, ngay cả người trong cục công an cũng không biết, vậy mọi người bây giờ có ý kiến gì, chúng ta là bây giờ báo cáo về tỉnh kỷ ủy, hay là lúc trở về mới báo cáo? Đinh Trường Sinh hỏi, Dương Minh những ngày thông qua tiếp xúc cùng Đinh Trường Sinh, thì đã phát hiện, nếu đi theo Đinh Trường Sinh, bảo đảm là có thịt ăn đấy, Cảnh Trường Văn là cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, là cấp cán bộ chính huyện, hơn nữa còn là theo từ trên văn phòng công an xuống đấy, cuộc đối đầu này rất có tính khiêu chiến, mà Dương Minh đi theo Đinh Trường Sinh trong khoảng thời gian này, mỗi người đều ít hoặc nhiều nhiễm vào tính sói của hắn, vì vậy khi Đinh Trường Sinh hỏi, bọn họ đều cho rằng tốt nhất là nhanh chóng ra tay. Nếu mọi người đã đều nói như vậy, tôi sẽ liền đi báo cáo. Bất quá, trước khi báo cáo, tôi sẽ làm thêm chút ít công tác. Mọi người đều mệt mỏi. Nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một chuyến, tìm thêm ngoại viện hỗ trợ. Chúng ta nếu đã làm thì một kích tất trúng, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Vạn nhất bị cắn ngược, chúng ta chịu không nổi đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh nói tìm thêm ngoại viện thì chính đó là La Bàn Hạ. La Bàn Hạ đã vương cho hắn cành ô liu, mà tình huống Hồ Châu rất đặc thù, mình đối với nơi này rất có cảm tình, nếu như La Bàn Hạ có thể đứng bên cạnh mình, như vậy thì sự tình của Cảnh Trường Văn sẽ ổn thỏa hơn.